Leng keng những qua. Hôm nay trời nhẹ lên cao, Duyên buồn, Duyên biết vì sao Duyên buồn. Sao vậy Duyên? Tự nhiên buồn, buồn gì nói nghe coi. Anh Maro đi đâu, giờ này mới tối. Chờ anh nãy giờ, cái cổ của Duyên muốn dài ra cả cây số luôn rồi nè. Tưởng anh không lên, Duyên phải dẫn một mình thì buồn chứ sao. Đi đâu đâu, kẹt xe mà. Mà giờ mới ý thức được cái tầm quan trọng vĩ mô của tôi. Đúng không? Duyên công nhận nha, Duyên ngồi chung với một đống tài nguyên bấy lâu mà Duyên không biết. Cái gì? Seri and Mario nha. Cái gì mà nha? Đống tài nguyên hả? Thì đống tài nguyên chứ sao. Bắt đầu tiếp mục dìm hàng tôi chứ gì. Thôi vô chương trình lẹ luôn đi. Các bạn đang cùng đến với chương trình Leng keng nhận quà của kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn có thể đón nghe chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật thì chúng ta sẽ cùng đón nghe chương trình vào lúc 16 giờ nha. Công nhận Duyên nhập gia dễ sợ luôn á. Các bạn hãy chia sẻ câu chuyện buồn vui của đời mình qua hộp thư của chương trình rất quen thuộc nha. Leng keng ao vòng vov.vn. Duyên và Mario rất là vui vì Tết sắp đến tới nơi rồi. Tết, mọi tết, người tết, à, đang rồi, rất là tất bật với công rồi, việc tết của tết mình. Trong tim mọi người. Nhưng mà mọi người vẫn luôn nhớ tới Duyên và Mario, gửi thư về rất là đều đặn cho chương trình Leng keng nhận quà. Thiệt là hạnh phúc quá xá luôn á. Vậy thì chúng ta nên tri ân các thính giả trong chương trình của mình bằng một chầu gì đây Mario hả? Duyên nói chầu gì, ý là sao? Thính giả được hưởng đâu, không thấy. Anh chỉ thấy Duyên được hưởng chầu này đầu tiên đó. Thôi đừng có gài hàng tôi, không bắt anh lừa Mario đâu. Anh Mario coi bộ dạo này thông minh ra đó nha. Ý mà Duyên nói là một chầu thư chứ bộ. Anh Mario đọc thư đi kìa. Giỏi lèo lái dễ sợ, bây giờ phải công nhận mới biết là Duyên hay. Thôi đọc thư. Em chào chương trình Leng keng nhận quà. Lời đầu tiên cho em xin chúc toàn bộ ekip thực hiện chương trình luôn mạnh khỏe. Chúc chương trình ngày càng có nhiều bạn yêu mến hơn. Hôm nay em viết thư đến chương trình, muốn nhờ anh chị gửi đến cho người yêu cũ của em một món quà âm nhạc. Người bạn của em có số điện thoại cuối là 794. Em xin phép được giấu tên bạn ấy ạ. Em muốn nói với bạn ấy rằng, em à, gần 2 năm qua anh vẫn yêu em nhiều như thế. Những khi em ở bên cạnh anh luôn cố gắng thật nhiều để em hiểu được tình cảm của anh. Nhưng rồi em cũng xa anh. 9 tháng rồi mình xa nhau. Ngày em ra đi, anh đã níu em thật nhiều, nhưng em vẫn không ngoảnh lại. Anh hiểu rằng cái gì không phải của mình thì cố giữ cũng không được, nên anh chấp nhận. Mình gặp lại và em nói chờ em thay đổi, khi em trưởng thành hơn mình sẽ yêu nhau lại. Đến ngày hôm nay, lại một lần nữa anh phải vượt qua nỗi đau này, nỗi đau mà từ khi yêu em anh đã phải mang theo. Nhớ một tháng trước em còn nói chờ em vì em chưa đủ lớn để yêu, nhưng giờ đây anh hiểu sẽ chẳng bao giờ em yêu anh vì chưa lúc nào em rung động trước anh cả. Em luôn hờ hững với sự quan tâm của anh. Ngày anh không chịu đựng nổi sự hờ hững của em cũng là ngày anh phải thốt lên rằng em vô tâm và tham lam lắm. Từ hôm đó, hai đứa mình chẳng ai liên lạc với nhau nữa. Vô tình trên Facebook, anh thấy em đang hạnh phúc bên ai đó, anh chết lặng. Sao em yêu người ta nhanh vậy chứ? Em làm anh buồn lắm, em có biết không? Cho đến bây giờ, thật sự anh vẫn chưa hiểu gì về em. Thì thôi, đành nhìn em hạnh phúc bên người khác vậy. Anh hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ sớm quên được em. Quý Nguyễn Ngọc, qqbmt@gmail.com. Hay da, đúng là tình cảm là một thứ không thể gượng ép đúng không Duyên? Đúng rồi, biết đâu bạn Ngọc Quý sẽ tìm được mảnh ghép còn lại của mình ở một nơi khác, vui vẻ lên bạn nha. Hạnh phúc mới, lắng nghe ca khúc này với tiếng hát của Harry Quang và Phạm Quỳnh Anh. Thank you. mến, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Harry Won và Phạm Quỳnh Anh trong ca khúc Hạnh Phúc Mới. Và để gửi tặng bài hát này cho những người thân yêu của mình, các bạn hãy soạn tin nhắn với cú pháp KENG khoảng cách 355 khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn rồi gửi về tổng đài 8062. Và hôm nay em đang đi tới trên đoạn đường mới như lời anh rồi. Hạnh Phúc Mới với tiếng hát của Harry Won chính là bài hát mà các bạn vừa lắng nghe. Và đó là sự kết hợp rất là ngọt ngào giữa một cô gái Việt và một cô gái Hàn Quốc trên gì đó. Còn bây giờ là sự kết hợp quá ngọt ngào với một cô MC ngọt xớt dù có phần hơi dữ dằn chút xíu. Một anh MC ngọt liệm và hiền như cục đất luôn. Chứ phải là ngọt như cục đường hả? Thì nói chung cũng ngọt. Mà tự nhiên anh Maro giới thiệu cái em thèm chè dễ sợ luôn. Đó. Suốt ngày than mập, than là muốn giảm cân mà mở miệng ra là chè rồi chén rồi đồ ăn. Anh không muốn trọng lượng của anh tăng theo số ngày dẫn chung với Duyên đâu nha. Anh em mình á, trung bình mỗi tuần gặp nhau 7 ngày đúng không? Đúng. Một tháng gặp nhau 30 ngày đúng không? Đúng. Mỗi năm sẽ gặp nhau 365 ngày đúng không? Cũng không đến 365 ngày, cũng có những ngày mình nghỉ chứ bộ. Đâu có đâu, ngày nào mình cũng gặp nhau mà. Chỉ có ngày Tết mới không gặp nhau thôi. Đó. Nếu mỗi ngày anh Mario tăng thêm 100 gram, tức là một lạng đó. Ừ. Thì sau một năm, anh sẽ tăng được 36,5 kg. Trời ơi, coi một năm tăng 36,5 kg. Mario phải cảm ơn em đó nha. Bây giờ Mario 60 kg cộng 36,5 là ra bao nhiêu ký? Trời ơi, gần 100 ký trong khi chiều cao 1m65. Hay da. Không thể tưởng tượng hình ảnh của tôi sau này nó như xấu như thế nào. Thì bởi vì phải ý thức đi. Đi ăn nhiều với người ta thì phải tập thêm thể dục thể thao này kia nữa cho khỏe mạnh, cho người cân đối với lại săn chắc lại. Chứ ai như anh suốt ngày ngủ khì. Thôi, giải tán, đến một lá thư khác ha. Thư này sẽ là thư của bạn thính giả có địa chỉ email là bemập2505avong.yahoo.com. 2 năm qua, Mập đã chờ đợi và yêu anh. Trong trái tim của Mập, anh là người rất quan trọng. Thiếu anh, Mập như mất đi linh hồn và nụ cười vậy đó. Ánh mắt anh, giọng nói của anh nè, mọi cử chỉ của anh nữa, với Mập thật đặc biệt ấm áp làm sao. Thời gian trôi đi, Mập cảm thấy dường như anh gần hết yêu Mập rồi, phải không anh? Hãy nói cho Mập biết làm sao để mà anh có thể yêu Mập như trước đây. Anh à, Mập yêu anh nhiều lắm. Mario để ý á, mấy bạn Mập Mập thường rất là tình cảm với ngọt ngào á. Vậy sao anh Mario không muốn Mập đi để ngọt ngào và tình cảm với người ta thì... Mario là chỉ cần một người bạn gái mập mạp, đáng yêu, nhí nhảnh, dễ thương chút xíu thôi. Biết nói những lời ngọt ngào, dễ thương như bé Mập trong bức thư là được rồi. Người bạn trai của bé Mập ơi, nếu mà nghe được những lời tâm sự này thì cũng mau mau làm gì đó cho bé Mập của mình an lòng đi ha. Nói vậy thôi, anh Mario muốn tìm bạn gái thì cứ lấy em làm hình mẫu nè. Em cũng mũm mĩm mập mạp và dễ thương nè. Nhưng mà chân hơi ngắn chút xíu. Chứ anh có chân dài đâu mà đâu lấy chân dài. Thôi, 495 với tiếng hát của Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi gửi tặng cho bé Mập nha. Thương lắm mà xa lắm, đau lắm, ai chờ, mong chờ, em chờ đợi anh. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi trong ca khúc 4 chữ lắm. Thương là đau sao, chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào, tay cầm tay, thương là thương sao, chờ mong ngày mai ai biết ra sao. Người có đi xa tận phương trời, nào chung mơ tìm nhau, chờ một ngày yêu thương là lời, nào cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn trong ngóng, trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta say chuyên miên. Một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, đau lắm, ai buồn, ai buồn, em buồn vì ai. Yêu lắm, trong mơ tìm nhau. Chờ một ngày yêu thương là lời nói cho nhau một câu. Để từng ngày ta thôi còn trong ngóng. Trái tim thôi ngủ yên. Để từng đêm ta say chuyên miên. Để đêm nay ngừng trôi. Một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Các bạn ơi, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc 4 chữ lắm với tiếng hát của Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi. Anh Mario. Gì vậy? Duy giới thiệu bạn của Duyên Chanh nha. Ai khiến vậy? Đấu Duyên mượn. Có mấy cô bạn gái múp míp, mũm mĩm dễ thương lắm. Chắc chắn luôn. Anh nhìn em là thấy bạn em giống y chang em gì đó. Chắc anh Mario sẽ thích liền. Thôi được rồi. Em giới thiệu cho anh nha. Chuyện của tôi lo mấy người ơi, rảnh quá hà. Gì mà phản ứng ghê quá vợ. Duyên có thiện chí mà. Chảnh đi, mai mốt hả? Thằng ế đừng có nhờ tôi nhờ vả gì. Làm bầm chửi thầm tôi phải không? Duyên có chửi thầm ai đâu. Duyên đọc nháp lá thư mà. Nghe chửi rõ ràng luôn. Bố à, chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật bố. Nhưng không biết nếu ngày sinh nhật của mình mà bố nhận được lời nhắn này thì bố sẽ có buồn không? Bố à, lâu rồi con không gọi điện hỏi thăm bố. Cũng lâu rồi con không còn nhớ bố như trước nữa. Chắc bố chẳng buồn đâu bố nhỉ? Vì dù sao bố cũng đâu có yêu thương gì con. Bố, 23 năm qua con vẫn luôn nghĩ bố thương con đấy. Và con cũng thương bố nhiều lắm. Từ ngày bố bỏ ba mẹ con để đến với người khác, đã có lúc con hận bố, nhưng rồi lại thương bố nhiều hơn. Giờ bố có gia đình mới, có hạnh phúc riêng. Bố vẫn nói đứa con gái này không ngoan, đáng bỏ đi. Con chẳng cần cố gắng để bố nghĩ lại. Con cũng chẳng cần phải sống dối với bản thân mình để được lòng bố. Con lớn rồi và con đủ tự lo cho bản thân mình. Từ lâu rồi con không có một mái nhà để về, cũng không có một bàn tay vững chắc để đỡ con. Con vẫn đứng vững bố ạ. Và giờ con tự hào rằng con đang đứng trên con đường của chính mình. Bố, trên đời này có bố mẹ nào mà không yêu thương con của mình đúng không bố? Và trên đời này có đứa con gái nào không yêu thương bố mẹ của mình không? Con ra trường với tấm bằng không giỏi, nhưng con tự tay xin cho mình công việc này không cần nhờ đến ai. Con không hổ thẹn vì điều này. Bố hãy để con được sống yên bình trên mảnh đất xa xứ này. Và con cầu xin bố đừng để mọi người nói về con với mẹ nữa. Và cuối cùng, con cảm ơn bố đã sinh ra con. Lá thư của bạn cá sấu mạnh mẽ xếp gạch 9345 avong@yahoo.com. Ủa mà sao Duyên thở ra rồi buồn hiu buồn hắt vậy? Công nhận buồn thiệt chứ. Không biết lý do vì sao á mà bạn cá sấu mạnh mẽ là giận bố của bạn ấy thứ mức này vậy Maro ha. Ừ. Hy vọng rằng qua năm mới mọi chuyện sẽ mới hơn, sẽ vui hơn, chứ không còn buồn hiu buồn hắt gì nữa nha. Gia đình của bạn cá sấu mạnh mẽ cũng sẽ không còn những cái hiểu lầm trách cứ nhau. Maro tin á là cá sấu có lẽ đã mạnh mẽ lên sau những vấp ngã mới viết được những lời như thế này. Luôn mỉm cười để bước tiếp cá sấu nha. Tặng bạn ca khúc Màu Trắng với tiếng hát của Hiền Thục nè, lắng nghe nha. Tình yêu như chuyện cổ tích, cha đã lâu lắm không xem. Tình yêu như người bạn cũ, mẹ đã lâu lắm không gặp. Một ô cửa trắng, một cô bé giấu những giọt lệ giữa những vì sao rơi ngoài sông trong một đêm lấp lánh ánh trăng. đằng sau từng lời hờ hững là tháng năm sắp qua rồi, đằng sau nụ cười hạnh phúc là tiếng khóc lúc không người. Một ngôi nhà vắng, một đêm trắng như những nỗi buồn trong đêm mùa đông, hay màu hoa đang chờ lúc xuân sang thức dậy. Rồi giấc ngủ đến, cô bé mơ mình là én bay trong sương mờ, băng qua đại dương, bay đến những thiên hà xa lắm, để cho màu trắng như giấc mơ dịu dàng vẫn ở lại trong tim. Và trên mái nhà đàn chim én về cùng mùa xuân. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Hiền Thục trong ca khúc Màu Trắng. Là tháng năm sắp qua rồi, đằng sau nụ cười hạnh phúc là tiếng khóc lúc không người. Một ngôi nhà vắng, một đêm trắng như những nỗi buồn trong đêm mùa đông, hay màu hoa đang chờ lúc xuân sang thức dậy. Rồi giấc ngủ đến, cô bé mơ mình là én bay trong sương mờ, băng qua đại dương, bay đến những thiên hà xa lắm, để cho màu trắng như giấc mơ dịu dàng vẫn ở lại trong tim. Và trên mái nhà đàn chim én về cùng mùa xuân, và trên mái nhà đàn chim én về cùng mùa xuân. Len Keng nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Keng nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Tên tên, chào mừng các bạn đã trở lại với Duyên và Maro trong chương trình Len Keng nhận quà. Chương trình được phát sóng đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu lúc 19 giờ và từ 16 giờ đến 17 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần với sự đồng hành của mạng xã hội âm nhạc Keng.vn. Anh Mario, tiếng Len Keng có gợi cho anh nhớ tới cái gì không anh Mario? Tiếng chuông hả? Chuông gì mới được chắc? Thì chuông nhà thờ nè. Không. Chuông chùa nè. Không luôn. Hay là chuông báo thức nè. Càng không phải. Cái gì cũng phải trơn chứ chuông gì. Công nhận nha, anh nhìn ngó vậy mà trí tưởng tượng hả, kém dễ sợ luôn. Tiếng chuông cà rem ngày xưa đó đó. Mấy người có tinh thần ăn uống lúc nào cũng như vậy trơn. Có đi hà thèm quá đi, mà công nhận thèm ăn kem thì chút nữa dẫn chương trình xong dẫn tôi đi ăn kem ké ha. Anh sợ mập mà, sao em đọc tiếp nha. Lèo lái dễ sợ chưa, sắp đến Valentine rồi đó. Đúng rồi, còn có ngày nữa thôi à. Valentine năm nay mình sẽ không còn nhau như ba mùa trước nữa đó. Chết xin lỗi bạn nha, lỡ cười rồi. Anh biết cuộc sống có muôn vàn khó khăn và nỗi buồn, mình phải cố gắng vượt qua để bước tiếp. Nhưng mỗi lần nghĩ rằng mình không còn bên nhau nữa, anh lại buồn. Không phải vì em không tốt, anh biết em rất yêu anh, cũng như anh không thể sống thiếu em. Nhưng gia đình của em không phải đó là tất cả lý do. Nhưng những điều đó làm anh cảm thấy khó xử với gia đình của anh. Anh phải làm sao đây hả em? Anh đã từng nghĩ đến một mái ấm, trong đó có anh, có em và con cái của chúng mình nữa. Nhưng sao lại như vậy chứ? Giá như gia đình anh đồng ý cho chúng mình bên nhau, thì có lẽ bây giờ em không phải như vậy. Em không hờ hững lảng tránh và lạnh nhạt với anh. Anh không thể nào quên được em. Lúc nào anh cũng tự hỏi rằng mình phải làm gì để gia đình anh chấp nhận em, làm gì để mình tiếp tục được ở bên nhau. Anh biết là gia đình anh không sống với em, người sống chung với em là anh. Anh biết chứ? Nhưng đến với em mà mất đi tình cảm gia đình thì anh phải sống ra sao đây chứ? Anh rất buồn. Hằng đêm anh vẫn thường khóc, khóc rất nhiều em biết không? Vì tình yêu của hai đứa, anh đã cố gắng để quên em. Nhưng dường như anh không thể, vì lòng anh đã trót yêu em mất rồi. Hy vọng khi nghe được những dòng tâm sự này của anh, em sẽ hiểu hơn cho anh. Em cứ yêu, cứ tìm hạnh phúc cho riêng mình. Đừng nghĩ về anh nữa, đừng lo cho anh nữa được không em? Anh sẽ ôm những kỷ niệm của hai đứa trong trái tim này. Khi nào em buồn, em cô đơn thì cứ gọi, cứ nhắn tin cho anh. Anh sẽ luôn bên em, mãi mãi yêu em. Thương, người con gái anh yêu. Lá thư của bạn Lê Nam ở địa chỉ lecongnam92.1607.1992@gmail.com. Không cố giữ một người muốn ra đi, anh không níu kéo một người không còn yêu. Đã có những lúc hạnh phúc như thật gần, nhưng bàn tay không thể giữ em ơi. Anh không muốn hỏi lý do em thay lòng, anh biết hạnh phúc đâu chỉ dành riêng anh. Hãy nói anh biết anh phải như thế nào khi từ lâu hạnh phúc chính là em. Anh phải làm sao tìm lại được nụ cười một khi bên anh đã không còn là em. Anh phải làm sao trở thành người cô đơn để quên em, quên hết những kỷ niệm. Và phải làm sao vượt qua nỗi đau này khi xung quanh anh đã không còn là em. Làm sao con tim anh tìm lại niềm tin để có thể yêu ai đó thêm một lần. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Khắc Minh trong ca khúc Anh Phải Làm Sao. Anh không muốn hỏi lý do em thay lòng. Anh biết hạnh phúc đâu chỉ dành riêng anh. Hãy nói anh biết anh phải như thế nào khi từ lâu hạnh phúc chính là em. Anh phải làm sao tìm lại được nụ cười một khi bên anh đã không còn là em. Anh phải làm sao trở thành người vô gia để quên em, quên hết những kỷ niệm. Và phải làm sao vượt qua nỗi đau này khi xung quanh anh đã không còn là em. Làm sao con tim anh tìm lại niềm tin để có thể yêu ai đó thêm một lần. Anh phải làm sao tìm lại được nụ cười một khi bên anh đã không còn là em. Anh phải làm sao trở thành phải làm sao để con tim anh không còn đau. Phải làm sao, phải làm sao khi xung quanh anh đã không còn là em. Làm sao con tim anh tìm lại niềm tin để có thể yêu ai đó thêm một lần. làm sao con tim anh tìm lại niềm tin để có thể yêu ai đó thêm một lần. Anh phải làm sao với tiếng hát của Khắc Minh là ca khúc mà chúng ta vừa nghe? Hay không biết trong kem có chất gì mà khiến Duyên nhà mình siêng năng dữ vậy ta? Theo nghiên cứu thì trong kem có khoảng hơn 1.000 chất bổ dưỡng khiến não thông minh và tính tình siêng năng. Y như là Duyên vậy đó anh Mario. Nghiên cứu này chắc là nghiên cứu của Duyên quá. Mà ăn nhiều quá coi chừng béo phì đó nha. Anh khỏi lo đi ha. Anh cứ mua kem cho em đi. Ăn để Duyên lo. Trời, ăn của Mario đâu có dễ vậy. Thôi đọc thêm một lá thư nữa nè. Và đây là lá thư tâm sự của bạn có email là anhđaonguyen1093a@gmail.com gửi đến cho người yêu cũ của mình. Em xin lỗi vì đã làm anh đau. Chia tay thật đau, thật buồn. Nhưng còn đau hơn nữa khi phải chia ly mà trong lòng còn vương vấn hoài hình ảnh của nhau. Mãi yêu anh. Có những khi buồn em ngồi đây em hát dù những nỗi đau. Mây trắng bay về tựa như mây là anh đó luôn ở bên em từng đêm. Và dù xa nhau như thế nhưng yêu thương vẫn còn đó, vẫn còn rèn nguyên trong trái tim. Và dù đêm kia có mấy em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi, mãi mãi chỉ anh. Ta giận nhau em khóc, chẳng nói với nhau một câu. Mây trắng bay về tựa như mây cũng đang khóc, đêm vắng mây trôi về đâu. Và rồi khi anh đứng đó đứng lặng im trước sân nhà em, bỗng nghe lòng yêu đuối thế kia. Và dù giận anh có mấy em chờ anh mãi thôi, mãi mãi chỉ anh mà thôi. Và dẫu có vui buồn mỗi đêm em thầm ước, bởi vì em mãi luôn cần anh. Và dẫu lỡ mai này ta có không còn nhau nữa, nhưng lòng ta mãi luôn nhớ nhau. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Thủy Tiên trong ca khúc Nhật Ký. Và dù xa nhau như thế nhưng yêu thương vẫn còn đó, vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim. Và dù đêm kia có mấy em vẫn luôn vẫn chờ anh mãi thôi, mãi mãi chỉ anh mà thôi. Có những khi buồn ta giận nhau em khóc, chẳng nói với nhau. Duyên, công nhận em chọn lá thư có tâm dễ sợ luôn á. Có tâm như Duyên thôi, chứ sao nữa anh Mario. Vì thời lượng chương trình cũng sắp hết rồi, mà mình nó còn phải dành thời gian cho radio của Hamlet Trương nữa mà. À ha, tự nhiên Mario quên mất tiêu luôn.